Tiên tử xin tự trọng. Chương 384, Tiềm Long. Góc truyện audio.com. Bố cục bị tiểu bằng hữu 6 tuổi đè xuống đất ma sát. Tần Dịch mất mặt mất đến dị giới, yên lặng lau khô nước mắt trong lòng. Sau khi đạt được Lưu Tô cho phép, thật sự dạy tiểu cô nương tạo hóa kim chương. Một ngón tay điểm vào mi tâm của Lý Vô Tiên, tiểu cô nương liền nhắm mắt lại, ngồi ở bên cạnh tiêu hóa ký ức chen chúc mà vào linh đài. Dù sao còn nhỏ, nhất thời ăn không tiêu. Tần Dịch ở một bên bảo vệ, lặng lẽ hỏi Lưu Tô, ta xem ngươi thật sự một chút đều không để ý pháp môn của mình bị người khác học. Cũng không có gì đáng để ý, dạy cho ngươi, chính là của ngươi rồi. Xử trí như thế nào tùy ý ngươi. Lưu Tô thản nhiên nói. Đạo liền ở chỗ này. Không nghiêng không lệch, ai cũng có thể ngộ. Pháp là con đường của đạo. Không giấu không giữ, ai cũng có thể học. Cuối cùng vẫn như cũ thái thanh giải rác. Ta là Lưu Tô, bọn hắn không phải. Tần Dịch bụng mặt, vừa mới bị đồ đệ ma sát một hồi. Quay đầu lại bị bồng bồng ma sát một hồi. Một người hai người đều nghiêu bức như vậy. Cuộc sống này không có cách nào qua rồi. Hoài niệm xuẩn xà, hoài niệm ngốc trà, chợt nhớ tới hỗn loạn chi địa, công pháp bày ở quầy hàng bán, giống như cũng có một chút ý tứ này của Lưu Tô. Trách không được lúc trước Lưu Tô một chút cũng không kinh ngạc. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hỗn loạn chi địa không thích trật tự, mà lũng đoạn công pháp tu tiên, trên bản chất chính là đang thành lập giai cấp trật tự. Nhìn từ góc độ này, liếc mắt liền hiểu, Tần Dịch đang suy tư. Bên kia Lý Vô Tiên mở mắt. Sư phụ, ta nhớ rồi, Tần Dịch cố nặn ra vẻ tươi cười. Tốt, có chỗ nào không hiểu, vi sư giảng giải cho ngươi. Hắn thật sự sợ tiểu nha đầu toát ra một câu toàn bộ đã hiểu không cần giảng giải. Vậy liền thật sự muốn nhảy sông tự vẫn rồi. Cũng may Lý Vô Tiên trả lời rất nể tình. Ân, sư phụ, thật nhiều địa phương không hiểu đấy. Tần Dịch thở dài một hơi, lại có chút mồ hôi lạnh đầm đìa. Trình Trình liếc tiểu nha đầu, cảm thấy tiểu nha đầu có chút giả bộ thành thật, lại không xác định, dù sao cũng là tiểu nha đầu vừa mới hô chính mình sư nương. Hiện tại nhìn thế nào đều là mi thanh mục tú. Đúng rồi, nơi đây còn có rất nhiều trái cây. Chấm, Trình Trình ngồi ở bên bàn. Bóp mở quả lựu, như bóp đậu hũ, một chỗ tốt của có tu hành, chính là ăn đồ vật tương đối thuận tiện. Tại phương diện nhận thức này, Trình Trình cùng Tần Dịch vô cùng có tiếng nói chung. Tần Dịch tu hành một nhân tố trong đó cũng là thuận tiện lười biếng đấy. Thế nhưng lần này thật sự không có biện pháp lười biếng. Lý Vô Tiên gần như là đem từng chi tiết tách ra hỏi. Còn không phải hỏi loạn. Mà là mỗi địa phương đều xác thực đã hỏi tới điểm mấu chốt. Tần Dịch xốc lại 12 vạn phần tinh thần đi chỉ điểm tiểu đồ đệ. Sợ một chỗ nào đó rằng không quá thỏa đáng mất mặt làm sư phụ. Nàng học đến phần sau lại có sở ngộ, còn sẽ quay đầu lại hỏi một ít ý tưởng mới ở phần trước. Truy vấn khiến cho Tần Dịch đều cảm thấy dạy qua một lần như vậy dường như lý giải của mình đối với tạo hóa kim chương đều sâu hơn một tầng rồi. Trong thoáng chốc nhớ tới tình cảnh kể Tây Du năm đó. Cha nàng truy vấn chi tiết đem mình truy vấn chật vật không chịu nổi. Gen di truyền này, thật sự không có gì để nói. Tuyệt đối là thân sinh đấy. Ở Hàm Ninh cung dạy đồ đệ 3 ngày. Tần Dịch ra khỏi cửa đều cảm thấy quả thật như là cùng cường địch ác chiến 3 ngày 3 đêm. Mệt mỏi hư thoát, thủ đoạn phòng hộ của Ngọc Bội lúc trước cho ngươi. Ta đã đổi mới rồi. Hiện tại trừ phi thật sự có đại năng Đằng Vân làm khó ngươi. Nếu không ai cũng không động tới ngươi được. Ngoài ra 3 ngày này, ta luyện một pháp bảo cho ngươi. Tần Dịch lấy ra một cây tiểu ngân thương. Đây là Diêu Quang Huyền Thiết luyện ra. Tính chất cứng cỏi, có thể biến lớn sử dụng với tư cách binh khí. Cũng có thể dùng pháp lực tế ra với tư cách pháp bảo. Có phá quân chi uy. Pháp lực trước mắt của ngươi chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lần. Cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày sử dụng thông thường. Lý Vô Tiên tiếp nhận tiểu ngân thương, cười ngọt ngào nói, cảm ơn sư phụ. Trình Trình cũng móc ra một cái lục lạc nhỏ. Lắc lục lạc này, có thể mê hoặc tâm trí người khác. chớ nói sư mẫu không cho ngươi lễ gặp mặt. Lý Vô Tiên cười càng ngọt rồi. Cảm ơn sư mẫu, Tần Dịch xoa xoa mồ hôi lạnh. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không ở lâu rồi. Nếu có rảnh, lại đến thăm ngươi, nói xong giống như chạy trốn mang theo Trình Trình chuồn mất rồi. Thẳng đến khi lên trời, Tần Dịch cũng không có móc ra phi thuyền, ngược lại sờ lên cằm suy nghĩ một hồi, thuận tay kéo qua một đoàn gió mạnh, nặn thành một con ngựa. Trình Trình giờ khóc giờ cười, bị đồ đệ kích thích lớn như vậy, tiên khí hóa ngựa, khủng bố như vậy, Tần Dịch bỗng nhiên cười ha hà, ôm lấy Trình Trình ngồi lên ngựa, đi, Trình Trình nằm trong ngực của hắn cười khẽ, ngươi xác định biến ngựa như vậy thú vị sao? Tần Dịch ngạc nhiên nói, ngươi có sáng ý gì? Không có, Trình Trình cười hì hì nói, đây là thân người, không biến được thừa hoàng, sau này thời điểm lại cùng một chỗ với thân yêu, trực tiếp cưỡi cái kia nha. Sừng kia, ta đem hình thể biến lớn. Sừng kia chẳng phải chỉ là chỗ nắm sao? Huống chi, ta tu hành lại cao một chút. Ẩn sừng kia không khó a. Tần Dịch ngẩn người. Lại cúi đầu nhìn tiên khí hóa ngựa vừa mới làm ra. Lập tức tẻ nhạt vô vị. Mây làm áo gió làm ngựa. Thoải mái bằng cưỡi hoàng sao. Trên mặt đất, Lý Vô Tiên đứng ở trong gió tuyết. Ngẩng đầu nhìn sư phụ biến mất thành một điểm nhỏ. Rất lâu cũng không có di chuyển, đám cung nữ bên cạnh cúi đầu đứng ở một bên, dường như đối với biểu hiện đặc thù của đứa nhỏ này rất quen thuộc. Cũng không dám can thiệp, qua rất lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đạo lễ, Linh Hư cầu kiến, Lý Vô Tiên nói khẽ, sư phụ vội vã đi, ngay cả đi tìm ngươi chứng thực một chút đều lười rồi. Linh Hư đi tới, thần sắc lại mang theo một chút tươi cười nịnh nọt. Bởi vì lệnh sư tin tưởng công chúa a, phải. Lý Vô Tiên cười lại ngọt rồi. Tiếp theo vung tay lên. Lục Lạc vừa mới tới tay liền ném cho Linh Hư. Thưởng cho ngươi a, Linh Hư vừa mừng vừa sợ. Hắn vừa tiếp xúc liền biết rõ đây chính là pháp bảo Đằng Vân Sơ Kỳ. Chủ tử này vậy mà trực tiếp cứ như vậy đưa rồi. Trên thực tế cây tiểu ngân thương kia ngược lại chỉ có trình độ cầm tâm. Là Tần Dịch chiếu cố đến năng lực vận dụng của Lý Vô Tiên mà làm riêng đấy. Trình Trình bên kia muốn móc ra mặt hàng cấp thấp có chút khó. Thấp nhất cũng chỉ có Lục Lạc này rồi. Linh Hư vẫn là nhịn không được nói. Lục Lạc này quá quý trọng rồi. Lý Vô Tiên thấp giọng tự nói. Bọn hắn đều cho là ta không nhớ rõ. Nhưng ta nhớ rõ, khi đó vị sư mẫu này lơ lửng trên không trung cùng sư phụ nhìn nhau. Ta biết rõ nàng là Đằng Già Chi Sư, yêu thành chi chủ, nàng là yêu quái, cung nữ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau không dám lên tiếng. Ngươi biết còn cố ý nói người ta nha hoàn, lại nói ngươi khi đó mới hơn 2 tuổi, có thể biết cái này thật sự quá thần kỳ, ta không muốn dùng đồ vật của yêu quái, mặc dù không thể trách nàng, Lý Vô Tiên thở dài, cho ngươi ngươi liền thu a. Vâng, Linh Hư miệng ngại thân thể lại thành thật mà cất kỹ Lục Lạc. Lý Vô Tiên cúi đầu vuốt ngân thương, trên khuôn mặt nho nhỏ có chút buồn rầu chi sắc, ta căn bản không biết thương pháp, công hiệu biến lớn có thể làm vũ khí có ý nghĩa gì. Có thể thấy được ở trong lòng sư phụ, tính chất hoa nhi này là nữ nhi của bạn cũ, vượt xa là đồ đệ nhà mình đấy, có khác biệt sao, Linh Hư rất muốn nói. Dạy ngươi công pháp cho ngươi bảo vật lại không thiếu chút nào. Ta cũng muốn có một nhân vật như vậy coi ta là con của bạn cũ a, Lý Vô Tiên lại hỏi. Quốc sư gần đây quan sát tinh tượng có thu hoạch không? Phía đông dường như có huyết quang ẩn hiện, nhưng bần đạo tu hành không đủ, tính không ra cụ thể. Đây là ý gì, ước chừng là bởi vì chuyện liên quan đến tu tiên giả tu hành mạnh hơn nhiều so với bần đạo. Cho nên không cách nào suy tính, Lý Vô Tiên cuối cùng lộ ra hài tử giận dữ, người tu hành mạnh hơn ngươi chạy đầy đất, vậy ngươi xem bói còn có tác dụng gì a? Linh Hư lau mồ hôi. Có thể bói nhân gian, đại căn còn mấy năm, sẽ không vượt quá 8 năm, 14 tuổi sao, Lý Vô Tiên cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi, cách chương.